Ông xã, đói bụng, cơm cơm. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lillian ngồi không yên nổi nữa. Cô đứng lên, khoanh hai tay trước ngực nhìn Tề Trừng. Lừa người khác chứ gì? Chỉ bằng cậu, thẻ đen. Đừng nói là bản thân Lillian. Đến anh trai của cô ta cũng không có tư cách sở hữu thẻ đen. Lillian dùng ánh mắt soi mói đánh giá Tề Trừng. Lạnh lùng chế giễu nói. Chắc không phải là vì muốn gạt chúng tôi nên mới nói thế chứ. Cậu nhìn lại quần áo hôm nay cậu mặc thử đi. Lại còn có đôi giày kia. Đây mà là dáng vẻ của một người có thẻ đen ấy hả? Ha ha, cười chết tôi. Tề Trừng cậu vẫn giống hệt như trước đây. Ngu xuẩn, đám người cũng phản ứng lại. Dồn dập cười nhạo. Đúng vậy, Tề Trừng, cậu bốc phét quá độ rồi. Tình huống gia đình cậu thế nào? Mọi người ai cũng biết cả rồi. Cho nên không cần phải xạo sự như vậy đâu. Khải Văn Chanh chua nói. Mới vừa rồi còn đòi tôi 1.000 tư tệ. Người như vậy sao có thể có được thẻ đen chứ? Là cậu trả lại tiền cho tôi. Tề Trừng sửa lại. Lillian bước qua Khải Văn. Quái gở nói. Vậy được rồi. Nếu cậu thật sự có thẻ đen thì lấy ra xem đi. Đêm nay để Tề thiếu gia trả nhé. Dù gì cũng là người có thẻ đen. Chắc sẽ không hẹp hòi đâu nhỉ. Một đám người ồn ào chờ xem kịch vui. Tên này không phải là thích giả làm người có tiền sao? Hiện tại thì hay rồi. Đặt cậu ta lên bếp lửa. Cậu ta còn có thể đứng yên được nữa sao? Nếu lúc này còn có tên nào thương hại cậu ta thì tên đó đúng là ngu ngốc. Chuyện ngày hôm nay có thể đem ra cười nhạo mấy năm liền rồi. Mấy người nghĩ tôi coi tiền như rác chắc. Tề Trừng học theo bộ dáng ông xã. Tư thái cao lãnh. Nhưng cậu cũng không biết khuôn mặt cậu bây giờ lại rất nhuyễn manh đáng yêu. Nam thanh niên giả Tuần Lộc đến đưa rượu thấy vậy thì nghĩ thầm. Cậu quả thực trông giống như thế. Chồng tôi cho tôi thẻ đen. Mấy người lại không phải bạn bè của tôi thì mắc cái mớ gì tôi phải chi tiền mời mấy người uống rượu ăn cơm chứ. Tề Trừng thanh âm không lớn không nhỏ. Rất nghiêm túc. Tôi cũng không phải Lillian. Tôi cũng không phải Lillian. Lời này sao nghe vào tai lại cảm thấy hơi quái quái. Chúng ta cũng không phải người ngu mà nghe không hiểu. Mẹ nó, Lillian, tên nhóc này mắng cậu này. Mấy người ở một bên xem trò vui nghe hiểu ý Tề Trừng. Hơn nữa cũng thật mong chuyện này càng nháo càng tốt. Lillian cuối cùng cũng biết được ánh mắt thương cảm của Tề Trừng là như thế nào. Cô ta lập tức giận điên lên. Gia thế cô ta rất tốt. Học tập cũng rất được. So với tên nhà giàu mới nổi Tề Trừng này đều hơn tất cả. Vậy mà lại bị cậu ta ngụ ý mắng là ngu ngốc. Lillian chộp lấy ly rượu trên khay ở bên cạnh. Ào ào, khay đựng ly rượu đổ hết xuống đất. Lillian vốn định dội cho Tề Trừng một mặt đầy rượu. Kết quả lại bị dọa cho lùi lại 2 bước. Khung cảnh này rất lúng túng. Anh bị ngu sao? Có cái khay rượu cũng không bưng bê cho đàng hoàng được hả? Xin lỗi, lực tay của ngài quá lớn. Tôi không biết ngài lại đột nhiên tiến lại đây. Người bê khay rượu đó chính là thanh niên giả làm Tuần Lộc đứng trước cửa vừa nãy. Lại còn trách ngược lại cô ta. Lillian cảm thấy ngày hôm nay cái gì cũng không theo ý mình. Tức giận đến đỏ lên mặt. Đầu ngón tay chỉ vào mặt của Nam Tuần Lộc. Mấy người kêu giám đốc đến đây. Kêu lên đây nhanh. Anh chuẩn bị nghỉ làm đi là được rồi. Để tôi bồi thường tiền. Không cần gọi giám đốc. Tề Trừng mở miệng nói. Trong lòng lại âm thầm tính giá từng món. Thật sự không biết 1.000 tư có đền được hay không. Nam thanh niên Tuần Lộc lườm cậu một cái. Thật sự hắn chưa từng thấy người nào ngu ngốc như thế. Hắn cố ý làm đổ khay. Bây giờ tên ngốc này lại đứng ra giúp hắn. Quả nhiên Lillian lại rời cơn tức sang người Tề Trừng. Âm thanh lanh lảnh. Cậu có cái gì mà đòi bồi thường? Nơi này không một ai là không biết cậu là cái loại người gì. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Lúc trước nịnh bợ tưởng chấp không được liền dùng thủ đoạn ép người ta kết hôn với mình. Kết quả lại do đần độn dại dột mà tìm lầm người. Đáng đời cậu kết hôn cùng một tên tàn phế. Còn khoác lác cái gì thẻ đen. Cậu cho rằng tên ông xã tàn phế của cậu giống tưởng chấp chắc. Tùy tiện liền móc ra một cái thẻ đen. Không cho cô nói chồng tôi như vậy. Tề Trừng rất tức giận. Ông xã rõ ràng rất lợi hại, rất ưu tú, là người đối xử với cậu tốt nhất. Xin lỗi ngay, Lilian thấy cậu thật sự tức giận. Tâm tình sang sảng, cười to ba tiếng, tiếp tục châm chọc nói. Sao lại phải xin lỗi? Tôi cứ nói tiếp đấy. Tên đầy đủ của hắn trên dưới thành phố này có ai mà không biết. Chồng cậu, Bạch Tông Ân là cái đồ sao chổi. Làm chết cả nhà, hại chết ba mẹ rồi đến ông bà ngoại. Là một tên tàn phế ăn bám lấy tưởng ra. Là đồ tàn phế. Sau đó cả đám hỗn loạn hết lên. Vì không ai ngờ được Tề Trừng sẽ đột nhiên lao tới. Lúc tưởng chấp đến thì thấy anh dâu đang đứng nhau với Chu Tuệ Tuệ. Nhanh chóng móc điện thoại ra hú anh trai liền. Anh biết em thấy gì không? Anh dâu bây giờ rất hung dữ. Đang cùng em gái của Chu Văn Khải cấu xé nhau. Được, em biết rồi. Anh đi đường nhớ chú ý an toàn. Tưởng chấp treo điện thoại. Vốn là muốn cho anh trai hắn nghe được. Công tích vĩ đại của anh dâu. Thế nhưng cô gái kia ra tay quá dữ. Tuy rằng hắn đã thừa nhận địa vị anh dâu của Tề Trừng nhưng cậu ấy cũng là người trong lòng của anh trai nữa cho nên hắn cần phải can thiệp ngay thôi. Chuyện gì xảy ra? Tưởng chấp đứng ra. Lilian cùng Tề Trừng đã sớm bị kéo ra. Lilian tóc rối như tơ vò. Ngoài ra cũng không có việc gì. Ngược lại là Tề Trừng. Lông tóc trên đầu dựng hết lên. Trên mặt có vết máu. Vừa nhìn liền biết là do con gái cao. Quần áo cũng bị nhàu cho lung tung hết. Đây rõ ràng là Chu Tuệ Tuệ cùng với đám bạn kia hội đồng Tề Trừng. Tưởng chấp đương nhiên đứng về phía anh dâu hắn rồi. Hắn và Chu Tuệ Tuệ không thân. Chỉ là bạn học với anh trai cô ta. Hơn nữa hôm nay hắn đến đây cũng để nói rõ ràng rằng hắn không thích cô. Lilian chính là Chu Tuệ Tuệ. Năm nay mới vừa 18, ngại tên mình nghe quê mùa cho nên mới gọi là Lilian. Chu Tuệ Tuệ thấy tưởng chấp đến, một bụng oan ức, khóc sướt mướt lau nước mắt. Ai biết tự nhiên tên ngốc đó nổi điên cái gì? Cô gọi ai là tên ngốc hả? Tưởng chấp mặt đen lại. Đây là anh dâu của tôi. Chu Tuệ Tuệ cô biết nói tiếng người không vậy? Chu Tuệ Tuệ bị tưởng chấp đen mặt quát lại. Sợ đến quên mất cả khóc. Đến cùng thì chuyện gì xảy ra? Có người sợ tưởng chấp. Đem ngọn nguồn câu chuyện nói ra. Đương nhiên là không nói ra mấy lời khó nghe của Chu Tuệ Tuệ. Chỉ nói là Tề Trừng đột nhiên sấn đến. Động thủ đầu tiên. Anh trai tôi đem thẻ đen đưa cho cậu. Tưởng chấp trên mặt khó nén được ước ao. Chùa như tranh nói. Tôi còn không có được vinh hạnh như vậy. Tưởng chấp bây giờ vẫn còn mang thuộc tính tiểu chó săn Husky. Chưa nâng cấp lên level tổng tài bá đạo. Thẻ đen cái gì chứ? Tưởng gia quản rất nghiêm cho nên hắn không thể có được. Hắn bây giờ chỉ là một tên nhóc học năm 2 đại học thôi. Tề Trừng không muốn nói chuyện. Mà quần chúng vây xem đều thấy thì ra tưởng đại thiếu cũng không có thẻ đen. Thế nhưng ông xã của Tề Trừng lại có. Chát chát chát, tự nhiên bọn họ nghe thấy tiếng vả vào mặt mình. Còn cái gì khác không? Tưởng chấp không ngốc, nếu Tề Trừng thật sự bị ngốc cũng không đến mức lao đến cấu xé với người khác như vậy. Có người nghĩ, nói thật với tưởng chấp mới thật sự tốt. Đem đầu đuôi câu chuyện kể lại. Tưởng chấp nghe xong mắng một câu thô tục, sắc mặt khó coi đến hù người. Chu Tuệ Tuệ cũng không dám giả bộ khóc lóc ủy khuất nữa. Vừa nãy Tề Trừng cũng không đánh cô ta. Chỉ là lao đến che miệng cô ta không cho nói tiếp. Nhưng khi Chu Tuệ Tuệ xuống tay thì Tề Trừng cũng không đáp trả cái nào. Tôi nói cho các người biết. Tề Trừng là anh dâu của tôi. Bạch Tông Ân là anh trai của tôi. Sau này mồm miệng sạch sẽ một chút. Còn có cô, Chu Tuệ Tuệ, ương ngạnh cay nghiệt. Cô tự soi gương xem chính mình có giống thiếu nữ 18 tuổi hay không. Chu Tuệ Tuệ mặt mày trắng bệch, bị người mình thầm mến mắng thẳng mặt như vậy. Cảm thấy không còn chút mặt mũi nào. Hận không thể đào lỗ chui xuống ngay lập tức. Được rồi tưởng chấp, Tề Trừng ngẩng khuôn mặt giống như mèo mướp của mình lên. Rất nghiêm túc cùng Chu Tuệ Tuệ nói. Cô không quen biết Bạch Tông Ân chồng tôi. Không được nói anh ấy như vậy. Tôi rất yêu thích anh ấy. Cô nói ông xã tôi như vậy làm tôi vừa phẫn nộ vừa khổ sở. Vừa nãy tôi không nên động thủ trước. Xin lỗi, Chu Tuệ Tuệ mới 18. Bị người nhà chiều quá nên sinh hư. Vốn dĩ cô cũng không cảm thấy mình sai chỗ nào nhưng mới vừa rồi bị người mình thích mắng như thế lập tức liền cảm nhận được tâm tình Tề Trừng. Lúc ấy, nếu có người ở ngay trước mặt Chu Tuệ Tuệ mà chửi bới tưởng chấp, cô cũng sẽ chịu không nổi. Đúng, xin lỗi, tôi nói móc cậu chỉ vì trước đây cậu lì lợm bám lấy. Chu Tuệ Tuệ bụng mặt hu hu khóc. Cô cảm thấy mình không còn mặt mũi nhìn người nữa. Tề Trừng, tôi không có, tôi không thích tưởng chấp. Còn nữa, cô phải nói xin lỗi với chồng tôi. Xin lỗi, tôi không nên nói như vậy với chồng cậu. Tề Trừng cũng không nói gì mà tha thứ. Chỉ nói, chồng tôi rất hào phóng. Ông xã cũng không nghe thấy. Sẽ không biết, chuyện này không cần nói cho ông xã. Tiểu chấp. Chuyện ngày hôm nay cậu đừng có mà bép xép với ông xã tôi đâu đó. Anh dâu bưng khuôn mặt mèo mướp mà dặn dò. Tưởng chấp, xin lỗi anh dâu, để tôi quỳ xuống trước đã. Lúc này hẳn là anh trai đã đến rồi. Nhỉ, dưới lầu, Bạch Tông Ân đang ngồi trên xe lăn. Quán bar rất yên tĩnh, âm nhạc đã sớm được ngừng. Vì thế tiếng nói chuyện trên lầu 2 hoàn toàn truyền xuống dưới. Bạch Tông Ân vốn đang một đôi mắt lạnh lùng, nhưng khi nghe thấy giọng người nào đó nói, tôi yêu thích anh ấy, âm lãnh nơi đáy mắt phút chốc tan ra, tôn trọng công sức người edit bằng cách lên www.attpad đọc bạn edit chính gốc ạ, chuyện chỉ được đăng duy nhất ở www.attpad, vui lòng không đọc ở các web khác, sinh cây mẩn, tiếng bước chân thịch thịch thịch. Tề Trừng chạy xuống thì nhìn thấy xe lăn của ông xã. Oa, ông xã, anh đến đây lúc nào? Thiếu niên đôi mắt sáng ngời, nhiệt tình chạy về phía anh. Bạch Tông Ân thu lại lãnh ý trên người. Nhẹ giọng nói, vừa mới đến, nghe tưởng chấp nói cậu cùng người khác đánh nhau. À không có, không có. Đùa giỡn thôi, Tề Trừng trong nháy mắt hóa thành mặt cún con. Lè lưỡi, ngoan ngoãn, thật đó, anh tin tôi đi, Bạch Tông Ân nhấc đầu ngón tay tái nhợt lên, nhẹ nhàng đụng xuống vết thương trên mặt thiếu niên, có thể hình dung được, vì bảo vệ anh, thiếu niên lúc đó rất tức giận, Bạch Tông Ân rũ mắt, chồng tôi rất hào phóng, không hề, nhìn thấy vết thương trên mặt Tề Trừng, những ý niệm lạnh lẽo. Hung ác trong Bạch Tông Ân tựa hồ đều muốn xông ra. Tề Trừng bị đau nên hít vào một hơi. Ác niệm bị âm thanh của cậu làm cho thu lại. Bạch Tông Ân nhìn về phía tưởng chấp. Hòm thuốc được đưa đến. Quán ba tạm thời bị đình chỉ hoạt động. Bạch Tông Ân giơ tay nâng cầm Tề Trừng lên. Dùng tăm bông dính cồn nhẹ nhàng khử khuẩn. Oa, đau, ông xã. Đau quá nha, trong nháy mắt đã biến thân thành cún con nước mắt lưng tròng. Chỉ đùa giỡn, nói thật, tôi không thích người khác gạt tôi. Bạch Tông Ân ngoài miệng lạnh lùng nhưng lực độ trên tay lại rất ôn nhu. Tỉ mỉ, cô ấy nói không tốt về anh. Tôi không nhịn được nên liền xông đến. Nhưng tôi cũng không có đánh cô ta. Tôi chỉ muốn làm cho cô ấy không nói những lời đó nữa thôi. Tề, cún con thật tội nghiệp. Trừng, ông xã, tôi thật sự không muốn đánh cô ấy đâu. Bắt nạt con gái là xấu. bây giờ có khi nào ông xã sẽ thấy cậu rất xấu bụng không? Cún con bây giờ có thể bán manh làm nũng với ông xã. Tề Trừng nghĩ là làm. Cầm đặt lên đầu gối của Bạch Tông Ân. Chớp chớp mắt, nước mắt lưng tròng nói. Ông xã, anh đừng giận tôi. Viên đá lạnh lẽo, kiên cố trong lòng Bạch Tông Ân khi trước bây giờ đã bị cạy ra một khe hở càng lúc càng lớn. Bạch Tông Ân giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc xoăn của thiếu niên. Ngón tay thon dài vuốt lại từng lọn tóc, rất ôn nhu. Về nhà, tôi không tức giận, cũng sẽ không giận cậu. Nằm nhoài trên đầu gối của ông xã, Tiểu Tề Trừng, cậu tròn tròn mắt nhìn chăm chú Bạch Tông Ân. Làm nũng thật sự rất hữu hiệu. Tưởng chấp mặt dày muốn đi ké xe về. Dù gì đi nữa anh dâu bị cào thành vậy cũng là do hắn. Anh, em đi về cùng nhé. Em sẽ ở phòng cho khách lầu 1. Bạch Tông Ân lạnh lùng nói. Trong xe không có chỗ cho cậu. Tưởng chấp nhìn xe bảo mẫu lớn như vậy của anh trai mình. Rõ ràng còn rất nhiều chỗ trống. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy ánh mắt Bạch Tông Ân, bé ngoan đóng cửa lại. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ha ha, anh và anh dâu từ từ mà về. Em tự nghĩ biện pháp về cũng được. Ha ha, hắn ngày hôm nay không lái xe đến. Đã hiểu, biết được trong lòng đại ca ai mới quan trọng nhất. Em trai không là gì cả. Người yêu mới là nhất. Tưởng chấp hôm nay ăn rất nhiều chanh. Cách chương.